Võng Du Chi Nhân Yêu, chương 53, góc truyện audio.com. Không đi làm, cùng Cố Tiểu Bắc ở nhà chơi game. Cố Tiểu Bắc hỏi Doãn Thiên Tề như vậy có phải là sinh hoạt suy sút hay không? Doãn Thiên Tề nói với cậu, công ty của anh chỉ là một phần. Thật ra Lâm Yên Hàn mẹ của Doãn Thiên Tề đã để lại di sản cho anh. Chỉ là anh vẫn chưa đi kế thừa. Cố Tiểu Bắc cảm thấy câu nói em sẽ nuôi anh kia của cậu thật sự quá vô lực. Kỳ thật Doãn Thiên Tề muốn đưa Tiểu Bắc ra ngoài chơi. Nhưng mà thành phố Bắc Kinh có thể có nhiều nơi. Đến đây 3 năm những nơi nên đi dạo Cố Tiểu Bắc cũng đều đã đi qua. Cố Tiểu Bắc nói cậu cảm thấy bị thọt hố nhất chính là lúc đến Thiên An Môn Bắc Kinh. Có thể là do tấm hình trước kháng chiến đẹp hơn. Chỉ cảm thấy ảnh chụp Thiên An Môn Mao ra kim quang lấp lánh. Nhìn mới phát hiện chỉ là một tấm di ảnh phổ thông. Khiến cho Cố Tiểu Bắc vô cùng thất vọng. Về sau Doãn Thiên Tề vẫn lấy chuyện này cười trêu Cố Tiểu Bắc tham tài. Nói về sau Cố Tiểu Bắc đã mất, sẽ dán vàng lên di ảnh của cậu. Cố Tiểu Bắc mắng Doãn Thiên Tề rủa cậu. Sau đó Doãn Thiên Tề cắn lỗ tai cậu, nói. Anh không nỡ để lại một mình em trên đời. Em mất trước là tốt. Sau đó anh sẽ đi theo em. Nước mắt của Cố Tiểu Bắc đều đã chảy dài. Hệ thống chúc mừng ca vội tới bơm máu cho cưng cùng nhân giai Giang Hu Phiêu trở thành tình lữ. Mong cho họ sớm ngày hỷ kết liên lý. Thế giới, hướng phía bông cúc cười. Cầu chân tướng 111.111.111 thế giới. Nhân giai Giang Hu Phiêu. Bơm máu sau này là vợ tôi. Bang phái giang hồ mau đến thỉnh an tẩu tử thế giới. Ta vội tới bơm máu cho cưng. Tôi nhổ vào, tôi mới đúng là chồng anh. Nhân giai Giang Hu Phiêu thủy chung vẫn không thoát khỏi vận mệnh chuyển giới. Nhưng mà bơm máu cũng đã hy sinh không ít. Bởi vì là trận doanh đối địch với giang hồ. Cô chỉ có thể rời khỏi bang của đại thần. Chuyển server sang trận doanh của giang hồ. Cái này gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Cũng không có biện pháp thế giới. Huynh tẫn thiên hạ, em gái, một đường đi tốt, đi rồi cũng đừng trở về. Giang hồ cậu nên buộc con bé lại. Không có việc gì đừng có thả ra cắn loạn thế giới. Ta vội tới bơm máu cho cưng. Cắn em gái anh, thế giới. Huynh tẫn thiên hạ, được rồi. Cái này ngoài miệng em tốt nhất ít nói với anh, thế giới. Một đường hướng bắc, bơm máu cùng giang hồ nhất định phải hạnh phúc nhé. Chúc phúc, tung bông, thế giới. Hướng phía bông cúc cười. Kinh hiện đệ nhất phu nhân. Phải hay không, chỗ này đã lược bớt một đống loa dây dây oai oai. Cố Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy không có bơm máu bang phái vô cùng thê lương buồn tẻ. Cô gái náo nhiệt kia không ở, liền im lặng như vậy. Bọn họ đã ở cùng nhau rồi. Cha mẹ hai bên cũng đã đều gặp qua. Nghiêm Nghiên muốn điên rồi. Làm việc này vẫn lại khá gượng gạo. Lần này đúng là bị Giang Thanh trói lại rồi. Như vậy thật tốt, Cố Tiểu Bắc là hâm mộ. Tình yêu quang minh chính đại như vậy đối với cậu và Doãn Thiên Tề đúng là hy vọng xa vời. Được cha mẹ hai bên cùng đồng ý, Nghiêm Nghiên, Giang Thanh, có thể yêu, vậy hãy yêu hoàn toàn triệt để đi. Ngốc, chúng ta cũng sẽ, chỉ là vấn đề thời gian, toàn bộ đều đã khá hơn. Cách chương.